Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, tội phạt chi địa, bị vứt bỏ người, mờ mịt tinh không trên. Đột nhiên, một luồng sóng gợn dập dờn, ầm, một tiếng vang thật lớn, vùng tinh không kia dường như mặt kính bình thường pha toái. Lộ ra hỗn loạn hủy diệt phong bạo, cuồn cuộn mà ra, bao phủ tảng lớn tinh vực. Đáng sợ chấn động truyền đến, có tiếng gầm gừ rung trời động, khiến cho người sờn cả tóc gáy. Người dám, gầm lên giận dữ, lộ ra vô tận lửa giận. Một con to lớn móng vuốt xuyên thủng thương khung, mạnh mẽ vỗ vào một đạo nho nhỏ bóng người trên người. Năm ngón tay như núi, sắc bén móng vuốt cắt rời hư không, thời không đều xuất hiện từng đạo vết rách, uy thế không chặn, giết chóc kinh thiên. Đây là một con khủng bố móng vuốt, ẩn chứa cấm kỵ sức mạnh, đập xuống, thiên địa đều muốn sụp đổ xuống, vạn vật mất đi hào quang. Hừ, Lâm Dật hừ nhẹ, giơ tay một đòn, răng rắc một tiếng giòn nứt thanh âm truyền đến, con kia cự trảo tại chỗ rung động, phát sinh đổ nát, dường như sơn mạch to lớn từng tấc nứt toác hạ xuống. To lớn móng vuốt liền như thế bị đập nát. Một đòn đánh xuyên qua thời không, đánh vào này một mảnh mờ mịt tử vong chi địa, bên trong có đáng sợ bóng người rít gào, hống, hung hống từng trận, đất trời rung chuyển, phảng phất diệt thế cảnh tượng, một con hung hoành sinh vật ầm ầm đứng lên đến, song đầu gào thét, thân hình khổng lồ, dường như một vị che trời người khổng lồ, đây là song đầu kim cương, trợn mắt nhìn. Hai đôi con mắt trừng ra một bó buộc đáng sợ hủy diệt chi quang. Xuyên thủng hư vô, đánh vào Lâm Dật trước mắt. Hắn không nhúc nhích, trong đôi mắt nguyên thủy chân phù lấp lóe. Răng rắc đánh ra hai buộc thần mang. Tan vỡ những kia đâm xuyên tới từng đạo thần quang. Song đầu kim cương, thần phục, cũng hoặc là chết. Một câu nói, đại biểu Lâm Dật quyết tâm. Không thần phục chính là chết. Hắn trấn áp nửa người nửa cốt cấm kỵ sinh vật sau. Lại đi tới mảnh này tử vong chi địa, tìm tới ẩn giấu ở nơi này một con cấm kỵ sinh vật. Song đầu kim cương, này con song đầu kim cương, có hai cái ma viên đầu lâu, nhân thân khu, vuốt rồng, có được đặc biệt hung hoành, tính cách tàn bạo, giết chóc ngập trời, hống, quả nhiên, vừa nghe lời này, song đầu kim cương lập tức nổi giận. Rít gào liên tục, nó nội tâm lửa giận ngập trời. Khó có thể tát, một nhân tộc dĩ nhiên chạy tới muốn hắn thần phục. Quả thực chính là một loại nhục nhã. Nhân tộc, người muốn chết, song đầu kim cương hét giận dữ. Hoành lên một con cự trào, ầm ầm hướng hắn đập xuống đến. Phủ đầu chính là một đòn, nhìn đập xuống đến cự trào. Lâm Dật trên mặt hiện lên một ít sát cơ. Hừ lạnh nói, nếu người ngu xuẩn mất khôn. Vậy thì trấn áp người, ầm, một quyền vung vầy, trời long đất lở, con kia cự trào tại chỗ rung động, nứt toác ra lớn cỗ màu đỏ tươi tanh tưởi huyết dịch. Tung khắp tinh không vũ trụ, thê thảm tiếng giống giận dữ truyền đến, con kia song đầu kim cương bị thương nặng, móng vuốt bị đánh đối với mặt, xương cốt nứt toác bay ra, có vẻ phi thường thê thảm mơ siêu đương nhiên, này vẻn vẹn là một điểm tiểu thương. Đối với song đầu kim cương tới nói, căn bản liền không phải cái sự tình, điểm ấy thương dưới cái nhìn của nó cùng mỗi cắn một cái như thế. Nhưng là, như vậy thương nhưng kích thích đến song đầu kim cương nội tâm. Cảm giác đây là ở nhục nhã, nhất thời bỗng nhiên nổi giận, rơi vào cuồng bạo giai đoạn, hống, giết giết giết, song đầu kim cương nổi giận, cuồng bạo gào thét. Vung vẩy một đôi to lớn móng vuốt oanh đến, phải đem Lâm Dật cái này vô liêm sỉ cho đánh chết ở đây. Rơi vào nổi giận song đầu kim cương, uy thế càng mạnh, sức mạnh càng mạnh hơn. Đáng tiếc, Lâm Dật nhưng khẽ lắc đầu, cảm thấy này con cấm kỵ sinh vật làm sao đều tốt. Chính là quá dễ dàng mất đi tự mình, lại như trước mắt, bị mình kích thích một thoáng liền mất đi bình tĩnh, mất đi tự mình. Rơi vào một loại cuồng bạo trạng thái, hoàn toàn chính là một loại giết chóc hình thức, là một cái tiên phong rất sai. Cuối cùng, Lâm Dật cái kế tiếp định luận, trước mắt song đầu kim cương, làm một vị giết chóc tiên phong vẫn là có thể. Điều này làm cho hắn nhớ tới trên địa cầu gặp phải thái cổ ma viên. Cũng không biết ma viên tộc đi tới nơi này tiên hà sau khi đến thế nào, hồi lâu đều không có này viên phi tin tức, trong lòng tâm tư vạn ngàn, nhưng Lâm Dật ra tay một điểm không chậm, ngược lại nhanh đến cực hạn, cho dù song đầu kim cương cường đại như vậy cấm kỵ sinh vật, đều bị miễn cưỡng áp chế, mặc kệ tốc độ vẫn là sức mạnh, Lâm Dật đều so với này con song đầu kim cương mạnh mẽ. Nguyên thủy sức mạnh bạo phát, đánh cho song đầu kim cương tiếng kêu rên liên hồi, một hồi ác chiến, chí tôn uy thế bạo phát, tạo thành biên hoang các đại chiến khu dồn dập kinh động. Từng cái cường giả ánh mắt quét tới, đều bị này tình cảnh cho kinh sợ, đó là, song đầu kim cương, có người nhận ra con kia song đầu kim cương, xác định đây là một con đáng sợ cấm kỵ sinh vật. Nhưng kinh người hơn là theo chân nó ác chiến này một bóng người. Một ít chí tôn ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn Lâm Dật này vô địch bóng người, nội tâm run rẩy đồng thời, sắc mặt cũng theo khó coi lên. Hắn, đây là muốn trấn áp cấm kỵ sinh vật Bạch Đế tự lẩm bẩm. Đoán được Lâm Dật chuyến này mục, rất nhiều chí tôn sắc mặt nghiêm túc, nhìn từ từ bị áp chế xuống song đầu kim cương. Rốt cục ý thức được Lâm Dật tựa hồ muốn trấn áp những này cấm kỵ sinh vật. Mục lại là tại sao vậy chứ, người này, lẽ nào muốn bắt bộ cấm kỵ sinh vật đến thuần phục? Long Tôn hai mắt lấp lóe. Nhìn song đầu kim cương bị trấn áp, không cam lòng rít gào. Nội tâm đoán được một điểm mơ siêu quả nhiên, theo song đầu kim cương bị đánh bại, cuối cùng bị trấn áp, rất nhiều cường giả đều thay đổi sắc mặt. Không chỉ có là Lâm Dật mạnh mẽ, càng là hắn cách làm, dĩ nhiên thật trấn áp cấm kỵ sinh vật, hống, ngươi đừng hòng trấn áp ta. Song đầu kim cương gào thét, ra sức giãy giụa, chỉ tiếc, nó giãy giụa đều không có tác dụng, ở Lâm Dật trấn áp bên dưới, không có bất kỳ vật gì có thể chạy trốn kế tiếp vận mệnh. Đêm này con song đầu kim cương thu hồi đến, trấn áp ở bên trong thiên địa. Lâm Dật xoay người đảo qua bốn phía hư vô, phảng phất nhìn thấy từng đạo mạnh mẽ bóng người. Những thứ này đều là các tộc lão chí tôn. Hừ, từng tiếng hừ lạnh, biểu đạt những này chí tôn bất mãn. Thế nhưng, bọn họ không dám đi ra cùng Lâm Dật hò hét, một cái là nữ chí tôn khủng bố, một cái là Lâm Dật có thể một mình chém giết chí tôn. Đủ để với bọn hắn chống lại, đây chính là thực lực uy hiếp. Có thực lực, ở đâu người đều sẽ chịu đến người khác coi trọng, thậm chí là xem là đại địch. Lâm Dật cũng không để ý, xoay người đạp bước rời đi, đảo mắt mất đi tung tích. Hắn ở nhân tộc chiến khu bên này tìm kiếm một ít cấm kỵ sinh vật. Lúc trước nhưng là chú ý tới nơi này đã từng có một mảnh bên trong khu vực. Có đáng sợ gợn sóng truyền đến, nơi này. Lúc trước chân tiên khí khi xuất hiện trên đời hậu đã từng có mạnh mẽ gợn sóng truyền ra. Tất nhiên ẩn giấu đi không muốn người biết đồ vật đến một vùng tăm tối tàn tạ tinh không trên. Tảng lớn lục địa trôi nổi, từng viên một không trọn vẹn tinh cầu lẳng lặng bồng bềnh. Dường như tiến vào một mảnh tử vong khu vực, tới nơi này, chân thực Lâm Dật cũng không xác định nơi này có hay không ẩn giấu cấm kỵ sinh vật. Nhưng khi đó vội vã quét qua cảm ứng được đáng sợ khí tức. Lúc đó không có tâm tư chú ý. Hiện tại chính là muốn tới kiểm tra một thoáng. Mà đi tới nơi này, Lâm Dật nội tâm càng thêm xác định. Nơi này ẩn giấu có bí mật lớn. Thậm chí có thể có sinh vật đáng sợ giấu ở khu vực này. Mở, Lâm Dật đột nhiên giơ tay. Hét lớn một tiếng vỗ vào hư không. Răng rắc một tiếng vang giòn. Phía trước tinh vực đột nhiên nổ nát, hóa thành một đạo đen kịt đường nối. Nhìn thấy cái lối đi này, Lâm Dật hai mắt hết sạch bạo tránh, kinh ngạc nói, quả thực ẩn giấu có bí mật lớn ở đây. Vẫn còn có một cái bí ẩn đường hầm không gian, đây là một cái đường hầm không gian. Là liên tiếp vùng tinh vực này khu vực trung tâm, cũng có thể là một mảnh bí cảnh, bên trong đến ẩn giấu đi món đồ gì liền không rõ ràng. Hắn không có dừng lại, bước chân một bước trực tiếp tiến vào bên trong, xuyên qua đen kịt đường hầm không gian, tiến vào vùng tinh vực này hạt nhân. Nơi này là một mảnh tàn gia tinh vực trên, đầu đầu cũng có to lớn lục địa, bồng bềnh ở vũ trụ tinh không. Vô số mạnh mẽ khí tức tràn ngập ra, gây nên Lâm Dật coi trọng. Nơi này, có sinh vật tồn tại, hơn nữa số lượng đông đảo, rất nhiều mạnh mẽ khí tức, đủ khiến Lâm Dật nội tâm thay đổi sắc mặt, tỏ rõ vẻ nghiêm túc. Hắn xưa nay không nghĩ tới, nhân tộc chiến khu bên trong, dĩ nhiên có nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ ẩn giấu ở vùng tinh vực này bên trên. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Lớn mật, đột nhiên, một tiếng gầm lên truyền đến, tiếp theo một luồng cuồn cuộn khí tức áp bức, bàn tay khổng lồ chống đỡ thiên, ầm ầm ầm hướng hắn che đậy xuống. Nhìn này con che đậy hạ xuống bàn tay khổng lồ, Lâm Dật không có hoang mang, ngược lại lộ ra một ít ngạc nhiên nghi ngờ. Dĩ nhiên cảm nhận được một luồng nhân tộc huyết thống khí tức. Ầm, một chưởng đánh trả, bàn tay khổng lồ tan vỡ. Tiếp theo lộ ra một đạo khôi ngô bóng người, hình dáng giống người, nhưng đầy người đều là một loại đen kịt vảy giáp bao trùm. Phảng phất một con yêu ma, nồng nặc kia yêu ma khí, đáng sợ hung sát khí, khiến người ta căn bản là không có cách theo người tộc liên hệ cùng nhau. Thế nhưng Lâm Dật nhưng tinh chuẩn cảm ứng được thân thể đối phương bên trong nhân tộc huyết thống. Khí tức, người đến chúng ta làm cái gì, này khôi ngô đại hán vừa nhìn thấy Lâm Dật là nhân tộc. Nhất thời sản sinh một luồng bạo ngược, nhưng cũng có chút chần chờ. Hắn trong đôi mắt lập lòe sát cơ mãnh liệt, rất bạo ngược, nhưng miễn cưỡng bị hắn áp chế lại, không có tiếp tục động thủ. Tình huống này, để Lâm Dật nội tâm hiếu kỳ, mở miệng nói ra, nơi này chính là nhân tộc ta chiến khu. Không nghĩ tới nơi này ẩn giấu có như vậy một nơi, còn có. Ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được nhân tộc ta huyết thống khí tức. Chuyện gì thế này, Lâm Dật lời nói chuyển biến. Từng tia lạnh lẽo tràn ngập sát cơ. Trong lòng hắn có chút không dễ đoán chắc. Cảm giác trước mắt đại hán trên người nhân tộc huyết thống khí tức. Thật giống như là từ nhân tộc nơi đó cướp đoạt đến. Ha ha ha. Đại hán kia nghe xong đột nhiên điên cuồng cười to lên. Tiếng cười kia có chút thê lương, khiến người ta nội tâm không tự chủ bi thương. Phảng phất có một loại nào đó sức cuốn hút, nhân tộc huyết thống, đại hán hai mắt chợt trợn, gầm hét lên, chó má nhân tộc huyết thống. Chúng ta bên trong thân thể chảy xuôi là tội ác huyết dịch. Chẳng lẽ không là các ngươi quy định sẵn dưới à, đừng giả mù sa mưa làm thái. Nơi này không hoan nghênh người, cút nhanh lên trứng, bằng không đừng trách vật không khách khí. Đại hán tâm tình có chút kích động, thậm chí mất đi sự khống chế, hai mắt đỏ chót, rơi vào cuồng bạo cắt đứt, Lâm Dật lông mày cau lại, nhìn hơi không khống chế được đại hán, không có nhiều lời, trực tiếp giơ tay ép một chút, tam thiên đại đạo giáng lâm, vững vàng trấn áp lại đối phương, không thể động đậy được. Mà khi hắn vừa định hỏi dò rõ ràng thời điểm, phương xa từng mảng tàn tại trên đại lục, đột nhiên bùng nổ ra một luồng lại một luồng khí thế khủng bố. Từng cái bá chủ vọt tới, thậm chí là giáo chủ, không chỉ có như vậy, Lâm Dật còn cảm nhận được thuộc về chí tôn khí tức. Loại kia vô biên vô hạn, chí cao vô địch uy thế, tuyệt đối là một vị chí tôn. Híp hai mắt, Lâm Dật nội tâm rất chấn động, nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Từng cái yêu ma khí rất nồng nặc, nhưng lại có một luồng thuần khiết nhân tộc huyết thống khí tức. Rất quỷ dị, ngươi là ai từng đạo cường giả xuất hiện. Có được kỳ kỳ quái quái, có người mặt thú thân, có thú thủ lĩnh thân, thậm chí có hoàn toàn chính là yêu ma hình thái. Có thể quỷ dị là đều có một luồng thuần khiết nhân tộc huyết thống khí tức. Người đến chúng ta tội phạt chi địa làm cái gì, nơi này không hoan nghênh người. Đúng, chúng ta là bị trừng phạt, bị vứt bỏ người, nơi này không hoan nghênh người. Từng tiếng táo bạo gào thét truyền đến, những kia mạnh mẽ bóng người đối với Lâm Dật đến có vẻ rất táo bạo. Dường như muốn mất đi bình tĩnh, thậm chí lộ ra đáng sợ sát cơ. Hết chương.